Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1428, Hào Môn Tỉ Muội 7. Người đăng, HGSOZMOZE. Xem Đinh Duyên này kinh sợ dáng vẻ. Sao cổ đại thần tử nhìn thấy đế vương còn? Không phải, sợ làm Bạch Hàn Mặc không cao hứng. Liền chém đầu cả nhà tựa. Thật đúng là Bạch Hàn Mặc dậm chân một cái. Thế giới đều run ba run. Ninh Thư nhìn lướt qua Sở Sở động lòng người Đinh Ngưng Điệp. Hướng Đinh Duyên, nói ra, tại ba ba trong lòng. Ta không phải nữ nhân, là cừu nhân. Người phải giống như ngưng bướm biết điều như vậy. Ta sẽ như vậy quan tâm. Đinh Duyên bộ ngực phập phồng. Ninh Thư bật cười một tiếng. Ba ba. Chuyện này rốt cuộc là bởi vì ai mà lên? Ta bị người đoạt vị hôn phu. Sau đó ngươi trách ta không nghe lời. Không nhu, thuận, ta không phải cố ý. Ta lúc ấy bị người hãm hại. Bị những cái kia hoa hoa công. Tử hạ độc, vô ý đụng phải tỷ phu. Ta lúc ấy cũng không biết là tỷ phu. Nếu như, biết là tỷ phu, ta, ngoặc kép, Đinh Ngưng Điệp mặt mũi tràn đầy vô tội. Nước mắt liền muốn xuống tới. Đính, vào lông mi trên. Tinh oánh dịch thấu. Ninh Thư chật chật hai tiếng rời ánh mắt sang chỗ khác. Lôi kéo Đinh Mụ Mụ. Tay, chuẩn bị đi lên lầu. Ba ba, Mụ Mụ lớn nhất sai chính là đem ngươi trở thành dựa vào. Xem như người, thân cận nhất. Nàng hướng ngươi mở miệng. Bất quá là muốn để ngươi cho nữ nhi. Đòi cái công đạo mà thôi. Ninh Thư hướng Đinh Duyên nói. Sau đó Ninh Thư cùng Đinh Mụ Mụ lên lầu. Đinh Duyên thật sâu thở dài một hơi. Vuốt vuốt mi tâm. Ba ba, để ta xoa bóp. Đinh Ngưng Điệp khéo léo cho Đinh Duyên nắm bắt bả. Vai, chuyện này đều là lỗi của ta. Nếu như không phải ta cùng tỷ phu. Tỷ tỷ và A, gì cũng sẽ không hận ngươi. Đinh Ngưng Điệp rất xin lỗi. Đinh Duyên nghe được nữ nhi lời nói. Thân thể cứng đờ, lập tức nói ra, đây, không phải lỗi của ngươi. Ba ba nói cho ngươi câu xuất phát từ tâm can lời nói. Ngươi là đến Bạch gia, nhân tuyển tốt nhất, bởi vì Bạch Hàn Mặc để ý ngươi. Đinh Duyên nói, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Đinh Ngưng Điệp gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nắm bắt Đinh Duyên bả vai. Nói ra, ba ba, Mụ Mụ vẫn luôn đang chờ ngươi. Người có thể hay không đi xem nàng một chút, ta biết như vậy không đúng. Thế nhưng là Mụ Mụ rất nhớ ngươi. Đinh Ngưng Điệp dùng một đôi thủy nhuận con mắt nhìn chằm chằm Đinh Duyên. Đinh Duyên trầm mặc một chút. Bây giờ Đinh Ngưng Điệp đều phải đến Bạch gia. Đi gặp Đinh Ngưng Điệp Mụ Mụ cũng không tệ. Đinh Duyên híp mắt, nhớ tới cái kia nữ minh tinh. Rất có mị lực, nhất là trên giường. Được rồi. Ta có rảnh liền đi nhìn nàng. Đinh Duyên gật đầu đáp ứng. Cảm ơn ba ba. Cảm ơn ba ba. Đinh Ngưng Điệp lập tức tiếu yếp như hoa. Nhảy cẫng hoan hô dáng vẻ. Làm cho nam nhân tâm đều sẽ hóa. Ninh Thư tại trong thang lầu thấy cảnh này. Nện bước nặng nề bước chân xuống. Lầu. Đinh Ngưng Điệp nụ cười trên mặt lập tức liền biến mất. Cúi đầu khiếp nhược vô. Cùng dáng vẻ. Hình như rất sợ Ninh Thư dáng vẻ. Ninh Thư, ha ha ha. Ninh Thư đến trong tủ lạnh đi lấy khối băng. Đinh Mụ Mụ nửa bên mặt đã sưng lên. Muốn bắt lấy khối băng thoa một chút. Đến nỗi Đinh Duyên cùng Đinh Ngưng Điệp cha con tình thâm hình ảnh. Nàng tự nhiên là toàn bộ nhìn ở trong mắt. Bao quát Đinh Duyên cùng Đinh Ngưng Điệp ở giữa nói chuyện. Ninh Thư cầm khối băng liền lên lâu đi. Đinh Mụ Mụ ngồi ở trên giường. Ninh Thư đi qua, đem khối băng để ở băng gạc. Trong, nhẹ nhàng đặt tại Đinh Mụ Mụ trên mặt. Đinh Mụ Mụ đau đến tê một tiếng. Ninh Thư đem trước đó tại đầu bậc thang nghe được. Một năm một mười đều nói. Cho Đinh Mụ Mụ. Đinh Mụ Mụ toàn bộ hành trình rất bình tĩnh. Coi như nghe được Đinh Duyên muốn. Đi thấy cái kia nữ minh tinh. Lông mày khẽ động một chút. Ninh Thư nắm lấy Đinh Mụ Mụ tay, hướng thân thể trong của nàng đưa vào một chút linh khí. Ngươi cùng ba ba nói cái gì? Làm cho ba ba đánh ngươi. Ninh Thư hỏi. Đinh Mụ Mụ trầm mặc một chút, nói ra, để ngươi đến Bạch gia đi. Cái này sao có thể? Ninh Thư có chút không nói nói. Ta biết không có khả năng. Ta là cố ý nói như vậy, để cho mình hết hy vọng. Đinh Mụ Mụ nói, ngược lại là không nghĩ tới hắn sẽ động thủ đánh người. Hơn 20 năm vợ chồng, lần thứ nhất mới phát hiện ba ba ngươi như vậy đáng sợ. Đinh Mụ Mụ bật cười một tiếng. Ninh Thư tân trang lần nữa khối băng, đều nói vô dục tắc cương. Ba ba là quá sợ hãi đã mất đi có đồ vật, lại quá muốn nịnh bợ Bạch Hàn Mặc. Đinh Mụ Mụ bắt lấy Ninh Thư cổ tay, ngay cả mình vợ con đều không bảo vệ được, người tính là gì nam nhân? Tuyết Tình, người nói chúng ta nên làm như thế nào? Xem ra Đinh Duyên là muốn từ bỏ ta. Đinh Mụ Mụ nói, chúng ta không thể không có gì cả rời đi cái nhà này. Ninh Thư nói ra, nghe, nói ba ba muốn đi liền gặp cái kia nữ minh tinh. Nói thực ra, mặc dù là tại hiện đại vị diện, nhưng là Ninh Thư cảm giác cùng cổ đại tam thê tứ thiếp không có gì khác biệt. Nhìn xem Đinh Duyên, đi gặp cái kia nữ minh tinh liền cùng thấy tiểu thiếp. Đồng dạng, Đinh Ngưng Điệp liền cùng một cái lạp vỏ điều đồng dạng, lại tiếp sau đó chính là nên là Đinh Duyên cùng cái kia nữ minh tinh là chân. Ái ba lạp ba lạp, Đinh Mụ Mụ là hào môn phu nhân, có thủ đoạn gì là không xử ra được. Nghe được Ninh Thư lời nói, trong lòng một phen suy tư. Bởi vì việc này, Đinh Mụ Mụ cùng Đinh Duyên chia phòng ngủ, tình cảm vợ chồng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Kỳ thật theo hơn 20 năm trước, Đinh Mụ Mụ trong lòng liền ghim một cây gai. Bên ngoài nữ nhân ôm hài tử nháo tới cửa tới, kìm nén bực bội nuôi hài tử này, mỗi ngày đang thắt mắt. Hiện tại nuôi lớn, đoạt nữ nhi nam nhân, hiện tại còn muốn giúp đỡ chính mình. Mụ Mụ đoạt nàng nam nhân, chính là xem thường hơi một tí lê hoa đái vũ, mảnh mai nữ nhân. Đinh Mụ Mụ trong tay có một chút cổ phần của công ty, bình thường trong thẻ cũng có tiền. Ninh Thư lấy ra chính mình tiền tiêu vặt, tụ cùng một chỗ vụn vặt mua sắm Đinh ra công ty cổ phiếu. Những chuyện này đều là trong bóng tối tiến hành. Đinh Ngưng Điệp mỗi lần đều tìm cơ hội cùng Ninh Thư nói chuyện, thế nhưng là Ninh Thư chính là không để ý nàng, liền xem như xin lỗi cũng mang theo một cỗ khoe khoang. Ta sai rồi, nhưng là ta cùng Bạch Hàn Mặc là thật tâm yêu nhau. Mời ngươi chúc phúc ta đi, hoặc là chính là tỷ tỷ, ngươi để xuống đi, ngươi nhất định sẽ gặp được người càng tốt hơn. Lại muốn a chính là tỷ tỷ, ta từ nhỏ cái gì cũng không có. Ta biết ngươi không thích ta, nhưng trong lòng ta vẫn luôn đem ngươi trở thành tỷ tỷ. Lại muốn a chính là tỷ tỷ, xin ngươi tha thứ cho ta. Nếu như ngươi không tha thứ, ta đây liền không gả cho Bạch Hàn Mặc. Ninh Thư, ngươi chính là làm ta sợ muốn chết. Điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ, đoạt nam nhân của người khác, còn muốn người nắm lỗ mũi cắn răng nén giận chúc phúc nàng, đón gió phấp phới tiểu bạch hoa, đem người khí kinh, còn một bộ dáng vẻ vô tội, điềm đạm đáng yêu, nước mắt doanh doanh tại tiệp, giống như người khác đều là người xấu. Ta làm ra hết thảy đều là có ý tốt, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Ta như vậy hèn mọn, ngươi như vậy cao cao tại thượng, như vậy quang mang tứ xác, ngươi mẹ nó còn cùng ta so đo. Ta chỉ là nghĩ khao khát sinh mệnh chân ái, ngươi còn như thế tàn nhẫn đối ta. Ngươi vô tình vô nghĩa cố tình gây sự. Nói thực ra, gặp được loại nữ nhân này, là nữ nhân đều phải hắc hóa. Nhưng là nam nhân thích, dùng một đôi nhụ mộ, ngươi chính là ta toàn bộ thế. Giới ánh mắt nhìn ngươi, nam nhân lòng hư vinh nhận được chưa từng có bành. Trướng, hết chương.